Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Tận lực kéo dài. Hạ, mà hắn chính là muốn tại cái này trong thời gian ngắn đem trận pháp này cho gia cố, trở nên càng thêm kiên cố. Về phần có thể giữ vững bao nhiêu thời gian, vậy cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Quyết định đã hạ, Bạch Vũ Triết không có nửa điểm trì hoãn, lập tức bắt đầu bày trận. Trận pháp này phạm vi rất nhỏ, cho nên bố trí sẽ tương đối mau một chút. Duy nhất phiền phức chính là trận pháp tại vận chuyển thời điểm. Muốn gia cố tất nhiên sẽ so dưới tình huống bình thường muốn phiền toái một chút. Bất quá cái này cũng khó không được Bạch Vũ Triết. Không ít kim loại hiếm không ngừng bị gia nhập trong trận pháp. Từng cái mới trận văn xuất hiện, đồng thời còn có một chút linh đan cũng bị Bạch Vũ Triết đầu nhập trong đó. Mà trận pháp bên ngoài, kia thánh khung cảnh cường giả có chút sững sờ. Hắn lúc này có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Đối với ẩn thân trận pháp, hắn kỳ thật cũng là hiểu khá rõ. Chính tà chi chiến hắn cũng có tham gia, kia là tận mắt nhìn thấy. Tăng thêm lần này truy sát, bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng kỹ càng nói qua ẩn thân trận bàn một số yếu điểm. Cũng tỉ như, bị công kích sau đó, sẽ xuất hiện rất không ổn định năng lượng ba động, muốn vững chắc xuống cần một chút thời gian. Nói cách khác, ẩn thân trận bàn chỉ cần bị công kích đến, kỳ thật liền mang ý nghĩa đã bị phá giải, có rõ ràng năng lượng ba động. Đừng nói là bọn hắn những cao thủ này, cho dù là tùy tiện tới một cái tinh tụ cảnh, thậm chí cảnh giới thấp hơn võ giả đều có thể rõ ràng nhìn ra được a. Nhưng trước mắt đâu, thân là thánh khung cảnh cường giả Lương trưởng lão, trước sau cộng lại đã có hai lần công kích đều chính xác chúng. Cũng xác thực xuất hiện ba động, có thể ba động sau đó đâu. Cơ hồ một giây đồng hồ thời gian liền khôi phục lại bình tĩnh a. Lần thứ nhất thời điểm bởi vì là trong lúc vô tình tiến hành công kích, hắn cũng không có chú ý. Có thể lần thứ hai đâu, đối phương đều xuất thủ cùng chính mình đối kháng, thế mà cũng là một giây đồng hồ tả hữu, kia ba động năng lượng liền biến mất. Cho nên Lương trưởng lão trong lòng đột nhiên liền có chút đắn đo bất định. Hắn cũng có chút lo lắng tự thân an nguy. Đương nhiên, người cũng đã phát hiện, mà lại chung quanh còn có 6-7 long đình cảnh tại. Hắn tự nhiên không có khả năng đến đây dừng tay, cùng một chỗ phát động công kích. Đừng để hắn chạy, tông môn những cường giả khác rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Lương trưởng lão đối cái khác người phân phó một tiếng sau đó, chính mình cũng công kích lần nữa. Huy động trong tay chiến đao, kinh khủng đao mang xuất hiện lần nữa. Bất quá, hắn cũng vô ý thức giảm xuống lực công kích, giữ lại mấy phần lực lượng để phòng xuất hiện cái gì đột phát tình trạng. Tốt xấu cũng muốn bảo trụ mạng của mình a. Đương nhiên, thánh khung cảnh tùy tiện một kích, cái kia cũng không phải đùa giỡn. Đao mang y nguyên lăng lệ vô song, nóng rực không chịu nổi. Nháy mắt đánh vào bọn hắn cho rằng ẩn thân trận bàn lên. Mà cái khác 5-6 cái long đình cảnh cường giả cũng không có trì hoãn, đã làm thành một vòng, ẩn ẩn khóa chặt cái này Bạch Vũ Triết vị trí. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng bọn hắn đã biết đối phương ngay tại nơi này, cũng nhao nhao phát động công kích. Long đình cảnh võ giả kỳ thật cũng đã xem như đại lục ở bên trên cường giả liệt kê. Bọn hắn công kích cũng không yếu. 7 người công kích, không phân tuần tự phân biệt công kích tại thủ hộ thân pháp lên. Phía ngoài tầng kia huyễn trận cơ hồ nháy mắt bị xé nứt. Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục hao phí tâm tư đi duy trì cái gì huyễn trận. Bởi vì cái này thời điểm huyễn trận đã không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, hắn thủ hộ thân pháp là không sợ nhất vây công, nếu như không thể đem sức mạnh công kích ngưng tụ thành một cỗ, nháy mắt đạt tới trận pháp thừa nhận cực hạn,